Đệ nhất kiếm thần, chương 1125, ai có thể ngăn được Mạc Tà này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy những tàn ảnh Tiết Bạch Y trước mặt Mạc Tà bắt đầu biến mất từng cái một, không đến nửa khắc sau, tàn ảnh xung quanh Tiết Bạch Y đã biến mất toàn bộ. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, thú vị đấy, Diệp Huyên gật đầu, thế giới này có rất nhiều thiên tài. Trước đó, hắn cảm thấy mình đã rất yêu nghiệt, chí ít trong cùng lứa tuổi, khó mà có địch thủ. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, không phải hắn không có địch thủ cùng lứa, mà là do hắn chưa gặp được kẻ mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía dưới, Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y ở cách đó không xa, lắc đầu. Ta có chút thất vọng, bởi vì ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất tốc độ rất nhanh, xung quanh căn bản không ai có thể thấy rõ. Ở đối diện Mạc Tà, Tiết Bạch Y biến sắc, tay phải cầm trường thương đâm về phía trước. Thương ra như rồng, hàn quang lấp lóe. Lúc này, Mạc Tà đấm một quyền vào mũi thương của Tiết Bạch Y ầm. Trước ánh mắt của mọi người, Tiết Bạch Y liên tục thối lui, lui thẳng về trong Táng Thiên Trường Thành. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trên không, ông lão trước mặt Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói. Cung chủ Vị Ương, hậu bối của ta thế nào? Vị Ương Thiên nhìn Mạc Tà ở phía dưới. Cũng được, ông lão lưng còng cười nói. Có thể được cung chủ Vị Ương tán thưởng cũng coi như là vinh hạnh của nó rồi. Vị Ương Thiên không nói gì, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ma Kha tộc tranh tài cùng tinh vực Vị Ương, không chỉ so sức mạnh ở thế hệ trước mà còn so ở thế hệ trẻ. Lúc trước thế hệ tuổi trẻ ở tinh vực Vị Ương không hề kém so với Ma Kha tộc. Mà bây giờ, Mạc Tà xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng này. Ai có thể ngăn được Mạc Tà này? Phía dưới, Mạc Tà chậm rãi đi đến chỗ Tiết Bạch Y, hắn ta đi rất bình tĩnh. Cách đó không xa, Tiết Bạch Y nắm chặt thanh thương trong tay phải, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên dừng lại, Tiết Bạch Y nhún nhẹ mũi chân xuống đất, cả người lập tức hóa thành một tia sáng đen bắn mạnh ra. Mũi thương lao đến như muốn xé rách tất cả. Ở xa xa, Mạc Tà vung tay phải về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Vây, ầm, không gian bốn phía lại rung lên, xung quanh bắt đầu nứt ra từng khe hở không gian. Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay. Mà ngay lúc này, Tiết Bạch Y đột nhiên thả người nhảy lên, một thương tàn nhẫn nhắm thẳng từ trên trời đấm xuống Mạc Tà, cách trương.